Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 410, C410, tinh chủ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nhận lấy Huyễn Thị, sau đó mặc trên người, bộ khôi giáp màu đen trên người Dương Thiên, lại trực tiếp dung nhập vào bề mặt da của Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên giống như mặc một lớp khôi giáp màu đen, khí tức trên người lập tức thay đổi, từ bình thường trước đó lại đổi thành một tia khí tức hắc ám, lạnh lẽo. Dương Thiên hơi động ý nghĩ, khuôn mặt cũng biến thành một người thanh niên nét mặt khôi ngô, trên mặt còn có bí văn màu đen. Dương Thiên của bây giờ, cho dù Long Kinh Thiên ở đây cũng không thể nhận ra hắn. Ha ha, 10 loại bảo vật này lại thiếu đi một. Chàng trai, mong chờ ngươi lại thu thập đủ 1000 quả hỏa diệu. Hỏa đạo nhân mỉm cười, lúc này 9 loại bảo vật khác vẫn còn trên màn hình ảo, nhưng cột thứ 7 bộ Huyễn Thị thần binh cấp 9, có thể thay đổi hình dạng khí tức. Đổi thành, 7, đã trao đổi, hỏa đạo nhân nói xong, màn hình ảo biến mất, sau đó bóng người ông ta cũng từ từ biến mất trước mặt Dương Thiên, 1000 quả hỏa diệu trước mặt cũng không còn sót lại. Nếu không phải thần binh cấp 9 Huyễn Thị vẫn mặc ở trên người Dương Thiên, thậm chí Dương Thiên vẫn cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là một ảo giác. Dương Thiên cảm nhận Huyễn Thị trên người, bây giờ mặc dù thực lực của hắn chỉ ở bậc 8 cấp tân tinh, nhưng có thêm Huyễn Thị. Lúc này thực lực của hắn hoàn toàn đạt đến cấp tân tinh đỉnh phong, cộng thêm các thủ đoạn như tố chất thân thể, pháp tắc lĩnh ngộ, cho dù là từ kiệt dương cường giả cấp tinh vực thì chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Huyễn Thị chủ yếu che giấu khí tức và phòng ngự, bây giờ cho dù cường giả cấp tinh vực cũng không thể làm Dương Thiên bị thương. Dương Thiên kiềm chế niềm hưng phấn trong lòng, sau đó trực tiếp bấm số máy truyền tin của Long Kinh Thiên. Nói rõ cho Long Kinh Thiên nghe toàn bộ những chuyện mình vừa gặp khi nãy, đặc biệt là 9 loại bảo vật kia, lúc này cho dù dựa vào tính cách của Long Kinh Thiên, cũng vô cùng kích động. Dương Thiên, chúng ta nhanh chóng đi tìm quả hỏa diệu. Theo như cậu nói, cho dù những người khác thấy được quả hỏa diệu, cũng không biết công dụng của nó, bây giờ thời gian này là thời cơ tốt nhất cho chúng ta tranh đoạt quả hỏa diệu. Chỉ cần chúng ta tìm thấy 1000 quả, liền có thể trao đổi. Long Kinh Thiên nhanh chóng phân tích tình hình, sau đó nói. Dương Thiên gật đầu, hắn cũng biết bây giờ là giai đoạn tốt nhất tìm kiếm quả hỏa diệu. Tiểu Quang, chúng ta đi, tìm kiếm quả hỏa diệu. Các bảo vật khác đều cho qua. Dương Thiên dặn dò Tiểu Quang, 10 đại bảo vật, mỗi một loại giá trị trên 20 triệu vũ trụ tệ. Chỉ cần có 1000 quả hỏa diệu, trung bình, một quả hỏa diệu thậm chí có giá trên 20000 vũ trụ tệ. Lúc này Dương Thiên hoàn toàn trở thành người tìm bảo vật điên cuồng, dựa vào Tiểu Quang, không ngừng đào lên từng quả lại từng quả hỏa diệu, Ở một vùng xa xôi, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khôi ngô mặc khải giáp màu đen nhìn về năm cường giả bậc 9 cấp tân tinh trước mặt, sau đó trường thương trong tay vung lên, một đạo thương mang khổng lồ xuất hiện, liền xuyên thủng thân thể của năm cường giả bậc 9 cấp tân tinh này. Năm người hầu như không có năng lực chống cự, ánh mắt ảm đạm, mất mạng, còn có một quả màu đỏ rực rơi ra trong tay từng người họ. Người thanh niên toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo đi qua nhặt chúng lên, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng lại tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu. Người đàn ông này chính là Dương Thiên mặc Huyễn Thị. Lúc trước năm người đó đào ra quả hỏa diệu trước Dương Thiên liền trực tiếp ra tay. Cơ bản vũ trụ chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Vì 10 loại bảo vật kia, vì sự nổi dậy của trái đất, Dương Thiên không ngại làm một tên sát nhân máu lạnh. Dương Thiên liền tìm nơi ẩn nấp, sau đó xếp 1000 quả hỏa diệu lại với nhau. Ha ha, chàng trai, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này chuẩn bị trao đổi loại bảo vật thứ mấy? Hỏa đạo nhân nhìn Dương Thiên, mỉm cười rồi nói. Ông ta phất tay phải, một màn hình ảo lại xuất hiện. Cách lần trước hắn xuất hiện đã 1 tháng rồi. Mà Dương Thiên trong 1 tháng này điên cuồng tìm kiếm, lại lần nữa tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về 9 loại bảo vật còn lại trên màn hình ảo, trong lòng hơi khó lựa chọn. Thật ra hắn muốn cầu truyền thừa hệ hỏa, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Chỉ cần lĩnh ngộ thêm một tia pháp tắc hệ hỏa, lực chiến đấu chắc chắn nghịch thiên. Nhưng mà, ánh mắt Dương Thiên nhìn về bảo vật thứ 9. 9. Một nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Đó là nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong, cho dù ở chợ nô lệ, vẫn rất khó thấy. giống như chợ nô lệ ở Linh Ngân Tinh, nô lệ cường đại nhất cũng không vượt qua bậc 7 cấp tinh vực. Ta chọn trao đổi nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Dương Thiên liền nói, thật ra trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn ngoài pháp tắc hải hương hệ thủy ra, còn lại là khu vực nguyên tố lửa, nhưng Dương Thiên vẫn chưa mở ra. Chỉ cần có một ngày mở ra, vậy thì hắn có thể nhanh chóng cảm ngộ pháp tắc hệ hỏa, muốn lĩnh ngộ một tia rất dễ dàng. Loại trừ pháp tắc hệ hỏa ra, bây giờ bảo vật mạnh nhất đối với Dương Thiên chính là một nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây là tối cường giả dưới cấp hắc động, toàn hệ ngân hà chưa chắc có sự tồn tại như vậy. Cách chương.